Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 368, cái gì? Giới thiệu cho ta đối tượng. Canh thứ hai, thư tình. Cái gì thư tình? Ta viết thư tình. Ta cho ai viết thư tình? Ta mẹ hắn có tài như vậy sao? Lục Viễn nghe được câu này về sau cảm giác mình tựa như một cái kẻ lỗ mãng đồng dạng mờ mịt. Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Lục Viễn loại vẻ mặt này về sau, lắc đầu đem mạng lưới bên trên những này loạn thất bát tao dư luận tin tức mở ra cho Lục Viễn nhìn. Lục Viễn nhìn thấy những này loạn thất bát tao não bổ tin tức sau lập tức trợn tròn mắt. Từng cái làm cho có cái mũi có mắt. Nói đến liền cùng mình tự mình kinh lịch đồng dạng. Võng bên trên còn thật nhiều loạn thất bát tao kịch trường tiểu cố sự. Miêu tả được quả thực so Lục Viễn người trong cuộc này càng hiểu hơn đồng dạng. Lục Viễn làm sao biết lúc trước mình viết thư tình là viết cho ai? Hắn chỉ nhớ rõ loáng thoáng tựa hồ xác thực có như vậy một phong thư tình. Nhưng là cụ thể cho ai hắn thật không biết. Học sinh thời kỳ ký ức bản thân hắn liền không thế nào nhớ kỹ. Mà lại bởi vì là xuyên qua quan hệ. Mặc dù tiếp nhận đại bộ phận ký ức, nhưng là một chút ký ức hắn vẫn là mơ hồ không đúng. Chờ chút, chuyện gì xảy ra? Làm sao sự tình lệch đến trình độ này? Từ khúc dương cầm có thể lệch đến thư tình. Đám người này cũng là vô địch được không? Lục Viễn cảm thấy loại này diễn biến phương thức cũng thực sự là thái kê mà nói mò phai nhạt. Hắn thậm chí nghĩ đến một chút vô lương trang web bên trên bắt đầu một chương đồ. Nội dung toàn bộ nhờ biên vô lương nhỏ biên. Không có ấn tượng sao? Xác thực không có ấn tượng. Ngươi trước kia thật không có nói qua luyến ái. Không có đơn phương yêu mến ngược lại là từng có. Bất quá đây đều là lúc tuổi còn trẻ ngây thơ mà thôi, lại không có nở hoa kết trái, kia võng đã. Nói những cái kia ngươi khúc dương cầm cùng nữ hài tử có quan hệ. Đây là thật sao? Ếch, Lục Viễn trần chờ một biết chút gật đầu, đúng vậy a, đây là thật, chẳng những hắn dương cầm cùng nữ hài tử có quan hệ. Mà lại hắn ghi ta. Bao quát trong đầu còn có mấy quyển thuốc nước mắt tiểu thuyết cũng cùng nữ hài tử có quan hệ. Ai còn không có thanh xuân ngây thơ thời điểm đâu. Nhớ tới những năm tháng ấy về sau Lục Viễn liền không tự chủ được nở nụ cười. Nói cho cùng mình còn được cảm tạ cô bé kia. Không phải lời nói mình chỗ nào lại đánh đàn dương cầm cùng guitar à? À, ta đã biết. Vương Vĩ Tuyết nghe xong Lục Viễn lời nói về sau gật gật đầu không hỏi nữa cái gì. Nàng đột nhiên cảm thấy hiện tại hỏi một vài thứ tựa hồ không có ý nghĩa gì. Nàng phát hiện Lục Viễn đi qua hoàn toàn là một cái mê. Thậm chí nàng đều cảm thấy phóng bên trên những cái được gọi là tư liệu toàn bộ đều là nói mò nhạt. Ếch, ngươi tới chính là hỏi ta vấn đề này sao? Lục Viễn đột nhiên liền có chút kỳ quái. Xem như thế đi, chính là muốn biết ngươi thích cô bé kia đến cùng là ai, có trời mới biết. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta cũng muốn biết cô bé kia đến cùng là ai. Lục Viễn cười khổ, ngoặc kép chấm chấm. Lái xe được rất bình ổn, lên xe thời điểm cũng không có cái gì phóng viên đột nhiên vây tới. Lục Viễn hành trình rất điệu thấp. Đại bộ phận cầu tử cùng phóng viên đều ngồi xổm ở bên cạnh cấp 5 sao Yến Kinh khách sạn bên trong. Chờ, dù sao những này dương cầm ra nhóm đến Hoa Hạ về sau đặt chân chính là ở tại nơi này cái khách sạn. Bên trong, thế nhưng là những người này nằm mộng cũng nghĩ không ra Lục Viễn chỗ ở phương cũng không phải là cấp 5 sao khách sạn hoặc là tứ tinh cấp khách sạn. Thậm chí ngay cả tinh cấp đều tính không lên địa phương nhìn coi như sạch sẽ gọn gàng. Danh tiếng cũng phi thường tốt. Chỉ cần 300 khối một đêm bên trên Yến Kinh thương vụ nhà khách. Nếu như những ký giả này biết lời nói, đoán chừng các phóng viên sẽ khiếp sợ. Dù sao đường đường một cái như vậy có mang phân người vậy mà lại ở loại này cỡ nhỏ thương vụ nhà khách, cái này mở cái gì quốc tế cho đùa đâu. Lục Viễn rất hài lòng mình loại này thao tác. Lục Viễn cũng không phải là đau lòng tiền. Hắn hiện tại có nhiều như vậy tiền. Hắn còn kém cái này mấy ngàn khối nhà khách tiền. Mà lại Dương Cầm Hiệp lại cũng có thể thanh lý. Ở nơi này nguyên nhân căn bản là Lục Viễn muốn điệu thấp một điểm. Hai ngày này hắn cảm thấy mình làm náo động ra nhiều lắm. Mà lại hắn ý thức nguy cơ rất mạnh. Mình bây giờ đứng tại trong vòng giải trí nơi đầu sóng ngọn gió thượng thiên thiên bá chiếm đầu đề. Đây cũng không phải là sự tình tốt không phải. Đứng được càng cao, rơi càng đau loại chuyện này Lục Viễn là biết. Càng phong quang, người liền càng phải nghĩ biện pháp nhận rõ mình rốt cuộc là ai. Đến cùng có bao nhiêu cân lượng, mà lại hiện tại khúc Dương Cầm phương diện này mình hoàn toàn móc giống. Tương lai luôn có một ngày những vật khác cũng sẽ từ từ móc sạch. Móc sạch về sau đâu? Mình nên đi nơi nào? Xe tải cao tốc ngược lên chạy. Khoảng cách ban tổ chức cao ốc còn có 2 giờ tả hữu lộ trình. Lục Viễn nhìn ngoài cửa sổ dần dần nhanh chóng về sau phong cảnh. Ánh mắt có chút hiện lên một tia mê mang. Người chính là như vậy. Người không muốn lời nói còn tốt. Nhưng là làm ngươi tưởng tượng lời nói, ngươi liền càng ngày càng có ý thức nguy cơ cảm giác. Tóm lại, điệu thấp một điểm tổng không sai. Buồn bực phát đại tài mới là chọn lựa đầu tiên a. Nghĩ đến lúc này, Lục Viễn đột nhiên như có điều suy nghĩ. Ngô Đình Đình, Lục Tổng, thế nào? Các minh tinh có phải là có nghệ danh a? Hoặc nhiều hoặc ít đều có đi. Còn có một số dễ nhớ tên tiếng Anh chữ cái gì, à. Ta đột nhiên có một cái ý nghĩ, ý tưởng gì, lần này tham gia, thiệt tiêm thượng hoa hạ, thu. Ta muốn lấy một cái hơi đơn giản một điểm nghệ danh, à. Nghệ danh, này danh tự không phải thật là dễ nghe sao. Ta muốn điệu thấp một điểm, điệu thấp. Ngô Đình Đình mờ mịt nhìn xem Lục Viễn, không biết vì cái gì. Nàng luôn cảm thấy Lục Viễn nói ra điệu thấp hai chữ này thực sự là không hài hòa cảm giác 10 phần. Mà lại đặc biệt cổ quái. Những người khác nói điệu thấp Ngô Đình Đình là tin tưởng. Nhưng là Lục Tổng muốn điệu thấp cái này điệu thấp phải đứng dậy sao? Lục Tổng, vậy ngươi muốn lấy cái gì nghệ danh đâu? Ngươi cảm thấy thập nhất thế nào? À, thập nhất, Lục Tổng, cái này có ý tứ gì sao? Nghe được cái này bút danh về sau Ngô Đình Đình liền rất mờ mịt. Cái này giảng cứu rất lớn. Bên trong nội dung cũng rất phong phú. Tóm lại, về sau ta đều sẽ dùng thập nhất cái này nghệ danh. Lục Viễn nhớ tới trước đó ký bán lại thời điểm. Tình cảnh, Lục Viễn hai chữ này ký được Lục Viễn đều thổ huyết. Nếu như Lục Viễn hai chữ này đổi thành thập nhất kia thì tốt biết bao a. Đơn giản, thô bạo, dễ nhớ, cái này rất tốt, tiểu Lục, trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng cuối cùng đem ngươi cho trông. Lần này vào kinh ngươi náo ra đến động tĩnh thực sự là không nhỏ a. Chu chủ nhiệm ngươi tốt, ha, ha, gọi Chu ca, xưng hô chủ nhiệm có chút bớt phân. A, Chu ca, ban tổ chức đài phim phóng sự kênh chủ nhiệm tên là Chu Hiền Tổ. Lục Viễn tại hạ xe thời điểm liếc mắt liền thấy vẫn đứng tại cửa chờ đợi Chu Hiền Tổ. Chu Hiền Tổ thực sự là quá chói mắt, dương quang chi dưới, hắn kia phản quang địa trung hải kiểu tóc thực sự là có một phong cách riêng. Để Lục Viễn lần đầu tiên còn tưởng rằng là tăng thêm đặc hiệu. Chu Hiền Tổ không có vẻ kiêu ngạo gì, xuyên được cũng rất bình thường. Nhìn thấy Lục Viễn về sau liền phi thường nhiệt tình lôi kéo Lục Viễn tay đem Lục Viễn hướng phim. Phóng sự kênh làm việc địa phương mang. Sau đó gọi Lục Viễn tọa hạ cũng để người lập tức rót một chén thượng hạng Tây Hồ Long Tỉnh. Lục Viễn uống một ngụm Tây Hồ Long Tỉnh về sau. Nhìn một chút Chu Hiền Tổ. Cảm thấy cái này âm thanh Chu ca thực sự gọi là được rất miễn cưỡng. Chu chủ nhiệm tuổi tác phải có chừng 50 tuổi đi. Hai cái mình cộng lại đều không nhất định có Chu Hiền Tổ lớn tuổi. Một tiếng này ca làm cho thực sự là để Lục Viễn cảm thấy có chút hủy khuất. Ta mẹ nó có như thế già dật sao? Bất quá, người ta thích gọi như vậy ngươi thì có biện pháp gì? Người ta thích giả bộ nai tơ ngươi còn có thể phản bác hay sao? Ngồi xuống về sau, Chu Hiền Tổ liền cùng Lục Viễn giật một chút việc nhà. Hàn huyên một chút cùng Tiết Mục râu ria sự tình. Thậm chí còn hỏi Lục Viễn có hay không đối tượng. Thích gì dạng nữ hài tử, Lục Viễn càng nghe càng cảm giác mùi vị kia không đúng lắm. Đây là làm gì? Muốn cho ta thu xếp đối tượng? Khụ, khụ, Chu ca, cái kia, Thiệt Tiêm Thượng Hoa Hạc, Thu Hiện Trường ở nơi đó. Lục Viễn nghe đề tài này càng kéo càng xa về sau, vội vàng liền kéo vào chính đề. Hắn tới là thu phối âm Tiết Mục, cũng không phải tới chắp nối a. Ha ha, không vội, bên kia còn tải chuẩn bị. Đúng, Tiểu Lục a, kỳ thật đi, giống như ngươi, người quả thật cần một cái hiền nội trợ. Đặc biệt là cần một cái ưu tú một điểm hiền nội trợ giúp đỡ. Ngươi nói đúng không? Kỳ thật đi, rất nhiều thứ đều là duyên phận. Trước kia bỏ lỡ khẳng định là có nguyên nhân. Chu ca ngươi nói thẳng đi. Lục Viễn nói sang chuyện khác, nháy mắt thất bại. Ta có một cái biểu muội mới từ nước ngoài trở về, người phi thường ưu tú, học thức phương diện cũng rất không tệ, đồng thời cũng xinh đẹp, gia thế phương diện cũng rất lợi hại. Ta thúc là hoa, không không không Chu ca, ta hiện tại còn không muốn nói luyến ái. Ta nghĩ lấy sự nghiệp làm chủ, mà lại ta bề bộn nhiều việc. Lục Viễn vội vàng đánh gãy Chu Hiền Tổ lời nói. Nghe được một câu biểu muội về sau, Lục Viễn mặc dù mặt ngoài bên trên giữ vững bình tĩnh đầy nhiệt tình, nhưng lại sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Biểu muội, Chu Hiền Tổ biểu muội Lục Viễn đột nhiên liền đã hiểu. Trách không được để ta kêu hắn ca. Trách không được một tòa dưới liền kéo một chút loạn thất bát tao sự tình. Nguyên lai mẹ nó, Lục Viễn đột nhiên phát hiện hình tượng này quá đẹp, thực sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Cái này loạn điểm uyên ương phổ còn có thể như thế điểm sao? Ta chẳng lẽ dáng dấp cứ như vậy một bộ nghĩ thiêu phân đấu 20 năm mặt sao? Cũng đúng, những chuyện này kỳ thật cũng không thể gấp. Chỉ là tại ngươi trước khi đến ta nhìn thấy võng bên trên tại truyền cho ngươi mối tình đầu truyền. Đi xôn xao, ta đã cảm thấy có một loại định sẵn từ lâu duyên phận ha ha. Đường đột, là ta đường đột, Chu Hiền Tổ nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Lục Viễn lúc trước từ Ngô Đình Đình nơi này nghe nói qua Chu Hiền Tổ. Chu Hiền Tổ mặc dù là ban tổ chức phim phóng sự kênh đầu lĩnh, nhưng có chút già mà không kính. Tại phim phóng sự kênh tỷ lệ người xem không ngừng trượt về sau. Hắn thường thường 3 ngày 2 đầu chạy phó đài trưởng Trương Dương bên kia. Một bộ ngươi không cho ta phim phóng sự kênh tài nguyên bồi dưỡng hỗ trợ lời nói ta liền phiền chết. Ngươi thái độ, tóm lại chính là ta phim phóng sự kênh bản thân liền là yếu thế. Bản thân liền cần ngươi trợ giúp. Ngươi không cho ta trợ giúp lại không được. Phim phóng sự kênh chẳng những không thể là mẹ kế sinh, mà lại muốn so mẹ ruột còn sống, muốn chiếu cố Trương Dương bị Chu Hiền Tổ đùa bỡn không có cách nào. Cuối cùng chỉ có thể đem Yến Xuân bày ra chi nhất Lưu Bang Thuận điều đến phim phóng sự kênh hỗ trợ. Bày ra từ đó có đằng sau sự tình. Lục Viễn phát hiện Chu Hiền Tổ xác thực có như vậy một chút điểm già mà không kính cảm giác đều mẻ. Nó chuẩn bị người tiến cử để cho mình thiếu phấn đấu 20 năm. Cái này còn không phải già mà không kính sao? Chu ca, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trò chuyện chính sự đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao, Thiệt Tiêm Thượng Hoa Hạc Thu cũng lửa xém lông mày đi. Đúng đúng. Bàng Thuận bên này lại gọi điện thoại hỏi thăm ta ha ha. Ta đều quên hết. Chu Hiền Tổ cười ha hả nhấn tắt ngay tại chấn động điện thoại. Hoàn toàn không có một cái chủ nhiệm lãnh đạo nên có bộ dáng. Lục Viễn không biết nên nói cái gì. Thật là ngươi quên sao? Hoàn toàn không muốn nhớ kỹ có được hay không? Lục Viễn phát hiện mình thật bị Chu Hiển Tổ đánh bại. Lưu ca hắn thật muốn làm chúng ta thiệt tiêm thượng hoa hạ, phía sau màn giải thích người chủ. Chỉ sao? Đúng vậy a, thế nào? Ta cảm thấy không thích hợp, dù sao hắn ngươi nói hắn đánh đàn dương cầm rất lợi hại ta tin tưởng. Sáng tác bài hát bên trong ta cũng tin tưởng, nhưng là giải thích người chủ trì vật này ta cảm thấy vẫn là cho trong đài Triệu lão tới đi. Hắn vẫn luôn là trong đài giải thích chủ trì, mà lại đối thiệt tiêm thượng hoa hạ rất xem trọng không phải sao? Hắn hiện tại cũng tới, quy định chính là quy định, không thể thay đổi. Cái này kia vạn nhất Lục Viễn không được chứ? Dù sao giải thích mỹ thực loại đề tài thật cần rất đại công lực, không có vạn nhất. Ai Triệu chủ nhiệm chuyện gì xảy ra? Ta liên tục cho hắn đánh hơn 20 điện thoại, làm sao một mực cúp điện thoại ta? Trước đó thúc được so bất luận kẻ nào gấp, tập một đập xong về sau chuẩn bị phía sau màn thu. Hắn ngược lại không vội. Thẩm ca, thế nào? Trong công ty tới một vị chấp hành phó tổng, nghĩ mời ngươi đi nàng trong văn phòng tâm sự điện ảnh. A, chấp hành phó tổng, tình huống như thế nào? Không biết, giống như công ty phía sau màn cổ đông chi nhất nữ nhi mới từ nước ngoài trở về. Thẩm ca, tóm lại, cái này vị phó tổng tính tình tựa hồ không phải rất tốt, có mấy cái công ty cốt cán bị nàng mắng một trận, ngài cẩn thận một chút. Thẩm Liên Kiệt nghe xong trợ lý Tiểu Trần lời nói về sau lập tức rất kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Chấp hành phó tổng, làm gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.